Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cự tuyệt. 3 ngày sau, Tem Star phòng vệ quân chủ quan Avid thiếu tướng phòng làm việc. Làm Lê Ông đi vào phòng làm việc lúc, liền nhìn đến rồi Avid thiếu tướng trên vai sao vàng. Lê Ông tiên sinh, ta là phòng vệ quân Avid thiếu tướng. Ta tới tuyên bố quân đội đối ngươi thân phận xử lý kết quả. Avid thiếu tướng đứng người lên đi đến Lê Ông trước mặt. Mặt trên mang lấy nhàn nhạt dáng tươi cười nói rằng. Avid thiếu tướng có khả năng cái thứ nhất cùng Lê Ông tiếp xúc. Được lợi cho Lê Ông là Claire đưa tới. Cái này khiến Avid thiếu tướng thu được rồi đầu tiên cùng Lê Ông tiếp xúc cơ hội. Lê Ông nghe đến tiên sinh cái này xưng hô. Trong lòng có chút kỳ quái. Nên biết rõ trước đó nhưng là chứng thực rồi hắn trung úy thân phận. Làm sao trước mặt Avid thiếu tướng lại là dạng này xưng hô hắn. Một tên tướng quân cùng hắn gặp mặt. Mang trên mặt hết sức dáng tươi cười. Hắn có một loại cảnh giác cảm. Loại này cảm giác là cỗ này thân thể bản năng. Cỗ này thân thể đối bất luận cái gì ác ý đều có bản năng cảm giác. Lê Ông tiên sinh. Bởi vì nghề nghiệp chiến binh sớm ở 500 năm trước liền từ quân đội danh sách bên trong bị thủ. Tiêu rồi. Cho nên ngươi không có cách gì lưu lại ở quân đội. Bất quá trước kia tiền lương sẽ kết toán cho ngươi. Avid thiếu tướng tiếp tục nói rằng. Hắn ngón tay ở một bên màn sáng trên ấn mở. Biểu thị ra một cái 2,3563 khổng lồ ngạch số. Lê Ông ánh mắt nhìn lấy cái này chữ số. Mất trí nhớ cũng không có ảnh hưởng hắn đối chữ số phán đoán. Đi qua rồi như thế nhiều ngày cùng thế giới tiếp xúc. Hắn cũng từ mọi phương diện đối cái này thế giới có rồi một chút thường thức tính hiểu rõ. Đối mặt như thế khổng lồ ngạch số tín dụng điềm. Hắn nhịp tim đều có chút tăng tốc. Bất quá bởi vì trong lòng cảnh giác cảm. Hắn cũng không có biểu hiện quá mức. Mà là quét rồi một mắt ngạch số sau tiếp tục nhìn hướng Avid thiếu tướng. Chờ đợi lấy Avid thiếu tướng tiếp xuống đến lời nói. Khoản này tín dụng điểm bao quát rồi 500 năm thời gian bên trong. Người mỗi một tháng tiền lương. Đó cũng không phải nhiều nhất. Nhiều nhất là chiến thời trợ cấp mỗi ngày 1.000 tín dụng điểm. Bởi vì ngươi 500 năm thời gian đều thân ở vào khoang cứu sinh bên trong. Cho nên 500 năm thời gian đều tính vì chiến thời. Lại thêm lên ngươi rời khỏi quân đội đền bù vàng. Tính gộp lại chính là những này. Avid thiếu tướng giải thích nói. Hắn đều đối cái này chữ số có chút đỏ mắt. Chỉ bất quá đây là Lê Ông 500 năm thời gian tích lũy. Cái này chữ số là từ chủ não Athena chế định. Căn cứ là quân đội quy định. Tín dụng điểm ngạch số quân đội còn lại người không có cách gì cải biến. Ngoài ra ngươi ở Chavinsta có một bộ nhà ở. Cũng sẽ trả lại cho ngươi. Avid thiếu tướng lại tiếp lấy nói rằng. Lê Ông đều không biết rõ. Hắn còn có một bộ nhà ở. Nên biết rõ này nhưng là đi qua rồi 500 năm thời gian. Lý luận trên chính là có một bộ nhà ở. Cũng nên lặp đi lặp lại trùng tu. Ở quyền sở hữu trên đều không có cách gì nói rõ rồi a. Ta quên đi ngươi mất trí nhớ rồi. Ngươi bộ này bất động sản ở 500 năm trước ngươi bị chết trận sau. Liền bị thu về chính phủ tất cả. Hiện tại ngươi sống. Bộ này nhà ở cũng liền vật về nguyên chủ. Avid thiếu tướng cười mỉm lấy giải thích nói. Lê Ông không nghĩ tới 500 năm đi qua rồi. Bộ này nhà ở còn sẽ trả lại cho hắn. Điểm này ngược lại là vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Lê Ông tiên sinh, người có nghĩ qua rời khỏi quân đội sau sinh hoạt sao? Ta ở Tem Star có chút nhân mạch. Có thể vì ngươi tìm tới lý tưởng công tác. Avid thiếu tướng đột nhiên quan tâm mà hỏi. 10 phần cảm ơn. Trước mắt ta còn không có cân nhắc. Lê Ông lắc đầu nói rằng. Nói lời nói thật. Hắn đối Tem Star không có một điểm cảm giác. Khả năng này cùng đối Tem Star lạ lẫm cảm có quan hệ. Hắn nghĩ muốn về đến Chavinsta. Nơi đó đã có hắn bất động sản. Như vậy nói không chừng đến rồi nơi đó sao. Liền có khả năng càng nhanh khôi phục trí nhớ. Ta là Claire bá phụ. Có thể cùng ngươi thương lượng một cái việc sao? Avid thiếu tướng luôn cảm giác Lê Ông cùng hắn có loại nói không ra ngăn cách. cho nên hắn nói ra rồi cùng Claire ở giữa quan hệ. Hy vọng thông qua dạng này có thể rút ngắn cùng Leon ở giữa quan hệ. Hắn cũng không có nhiều ít thời gian rồi. Lần này tiếp xúc nếu như không thành công, như vậy về sau liền nói không chắc chắn bị người khác đoạt rồi cơ hội. Leon nghe đến Claire cái này tên, nghĩ đến rồi cái kia tư thế oai hùng hiên ngang Vigran chiến đấu quan chỉ huy. Không có nghĩ đến Claire vậy mà cùng trước mặt Avid thiếu tướng có quan hệ. Bất quá hắn trong lòng cũng rất kỳ quái. Cái gì việc có khả năng nhường một vị thiếu tướng tự mình cùng hắn trao đổi. Nên biết rõ Leon hiện tại đã rời đi rồi quân đội. Dù cho lưu lại ở quân đội, thiếu tướng đối với hắn còn là có chút xa xôi. Không biết có cái gì việc. Leon trên mặt nghi ngờ hỏi nói. Ta nhi tử trước mắt ở Chavin Star công tác. Người kia chỗ phòng ở cách hắn công tác địa phương rất gần. Cho nên ta nghĩ hướng ngươi mua sắm kia chỗ phòng ở. Avid thiếu tướng cười mỉm lấy sách ra rồi hắn yêu cầu. Leon nghe một ngây, hắn không quá rõ ràng. Avid thiếu tướng dạng này thân phận làm sao lại vì rồi điểm này nhỏ việc tìm hắn. Avid thiếu tướng, ta không có ra tay bất động sản ý nghĩ. Leon còn nhớ lại nhà đi xem. Này quan hệ đến hắn trí nhớ khôi phục. Cũng không có bán ra nhà ý tứ, cho nên từ chối nói. Ta không hề là nghĩ chiếm ngươi tiện nghi. 1000 vạn tín dụng điểm, ngươi nhìn như thế nào? Avid thiếu tướng nghe đến Leon cự tuyệt, lập tức theo sát lấy nói rằng. Nếu như Leon không có kia 2.3563 vạn tín dụng điểm. Nói không chừng 1000 vạn tín dụng điểm còn có khả năng nhường hắn động tâm một chút. Thân ở vào một cái lạ lẫm thế giới. Tín dụng điểm là sinh tồn bảo hộ. Bất quá có rồi đầy đủ sinh tồn tín dụng điểm. Leon đã xem thường 1000 vạn tín dụng điểm rồi. Chớ nóng vội cự tuyệt. Ta lại thêm 1000 vạn. 2000 vạn tín dụng điểm. Avid thiếu tướng nhìn đến Leon vẫn có cự tuyệt ý tứ. Lại một lần tăng giá nói. Avid thiếu tướng. Ta là sẽ không bán ra chính mình nhà. Đó là ta duy nhất đáng giá hoài niệm địa phương rồi. Leon lắc đầu nói rằng, Avid thiếu tướng biểu hiện càng là bức thiết, hắn càng là sẽ không đồng ý. Sớm ở cùng Avid thiếu tướng gặp mặt thời điểm, hắn cũng cảm giác được Avid thiếu tướng đối hắn có chỗ mưu đồ. Trong lòng tồn cảnh giác phía dưới, lại thêm lên hắn trong lòng người đối diện tưởng niệm, nhưng hắn căn bản không có khả năng cân nhắc bán ra bất động sản chi việc. Avid thiếu tướng nhìn chằm chằm lấy Leon. Hắn cũng rõ ràng vừa mới biểu hiện có chút nóng nảy rồi. Leon tiên sinh, nếu như ngươi có ý nghĩ bán ra bất động sản, còn xin nhất định phải trước cân nhắc ta. Mặc kệ người khác ra giá nhiều ít, ta đều có thể thêm lên một chút. Avid thiếu tướng có chút bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, Leon gật rồi gật đầu đáp lời. Điểm này yêu cầu hắn vẫn là muốn cho đối phương thể diện. Như vậy liền từ ta phó quan dẫn ngươi đi nhận lấy ngươi giấy chứng nhận cùng một chút vật phẩm. Avid thiếu tướng mất đi rồi cùng Leon nói chuyện hứng thú. Hắn vất vất tay nói rằng, Leon từ phó quan mang lấy. Đi đến rồi bên cạnh phòng làm việc. Ở mặt bàn trên bày đặt lấy một chút vật phẩm. Leon tiên sinh, đây là ngài thân phận bài. Cũng là ngài máy truyền tin. Ngài tín dụng điểm cũng tồn tại trong đó. Xin cầm lấy thân phận bài. Không có rồi nó sẽ phi thường phiền phức. Phó quan không có nói nhiều. Trực tiếp lấy ra rồi một chương nhỏ nhắn trong suốt tấm thẻ giao cho Lê ông giới thiệu nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.